Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, nguyên liệu nấu ăn sóng lớn phí. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này trái lại hiểu rõ ra, chính mình bắn tên mà ra tạo thành ba xà. Hỏa Long đại khái chính là trước bị cái kia vô diện tiểu nhân nuốt vào hai loại huyết thống. Này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới. Này hiên viên huyết thống lại có thể đem này hai loại huyết thống uy năng điều động bám vào mũi tên. Bên trên, này ngược lại là đem Vệ Tiểu Bắc tài bắn cung uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Bất quá nói đi nói lại, mũi tên này bắn ra sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác trong cơ thể hiên viên huyết thống có chút uể oải. Liền ngay cả bảng skill trên hiên viên huyết thống vài chữ đều có vẻ thoáng có chút lờ mờ tối. Tamani nghĩ đến cũng là, này hiên viên huyết thống vừa hiển hiện ra, muốn điều động hai loại khác huyết thống, tiêu hao cũng là rất lớn, nhưng đã như thế, Vệ Tiểu Bắc sẽ cùng với có thêm một đòn sát thủ. Ở thời khắc nguy cấp đem cái kia ba xà hỏa long huyết thống phụ thuộc vào binh khí bên trên. Đủ khiến đối thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị, bắn ra mũi tên này sau khi... Vệ Tiểu Bắc cũng không có đến từ cân nhắc tỉ mỉ tài bắn cung tăng lên tới có 102 sau. Khi tinh diệu chỗ, mà đem bảng skill hết mức thông nhìn một lần, hay là tài bắn cung tăng lên tới có 102 cùng với thu được phi thần thương pháp duyên cớ. Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ tăng lên đầy đủ 5 điểm, đạt đến 238 điểm. Phải biết, ở linh hồn cường độ tăng lên tới 200 điểm sau khi... Tăng lên linh hồn cường độ độ khó liền đột nhiên gia tăng rồi. Vệ Tiểu Bắc ở Thúy Hồ trong đại học liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mò đến nhiều như vậy Linh Châu. Cũng là vẻn vẹn chỉ là đem linh hồn cường độ tăng lên tới 233 điểm. Bởi vậy có thể thấy được này linh hồn cường độ hiện tại tăng lên độ khó. 5 điểm cũng là tăng lên không nhỏ. Vệ Tiểu Bắc đối với skill phụ gia linh hồn cường độ trái lại rất hài lòng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem long lân nồi lấy ra thả ở một cái hố nhỏ bên trong. Sau đó thì lại ở trong nhẫn chứa đồ tra tìm lên. Ba sao phổ thông thánh giáp trùng nhảy vọt thịt non. Ba sao khủng bố ngàn mắt quái xúc tu. Chạm tay, bốn sao phổ thông lộc thục chi thịt. Ba sao phổ thông bối yêu vương chi thịt. Ba sao khủng bố thiên nga tiên nữ thi thể, bốn sao phổ thông Na Uy hải quái thi thể, bốn sao tinh anh xạ yêu vương vây cá, bốn sao phổ thông cá đỏ dạ các loại một loạt Vệ Tiểu Bắc thu thập lên cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Đều bị hắn từng cái từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Thậm chí liền đầu kia màu vàng lợn rừng Cuban Forest Boss Rages thi thể đều bị Vệ Tiểu Bắc cho ném ra ngoài. Đây là cái gì? Cái kia màu vàng lợn rừng Cuban Forest Boss Rages tức cũng đã biến thành thi thể. Bên ngoài cơ thể vẫn như cũ tỏa ra nhu hòa kim quang. Thậm chí nằm nhoài ở chỗ này, gần giống như không có chết đến như thế. Không nghi ngờ chút nào, như vậy đồ vật cổ quái dĩ nhiên là gây nên Ngao Viêm chú ý. Nhìn thấy Ngao Viêm vuốt rồng ở cái kia màu vàng lợn rừng thi thể tang lúc ẩn lúc hiện. Vệ Tiểu Bắc không khỏi cuống lên, chớ làm loạn, phải biết, hiện tại Vệ Tiểu Bắc trong nhẫn chứa đồ thứ đáng giá nhất. Ngoại trừ thủy mặc đại thương, Rocky ngón tay, coi như là này màu vàng lợn rừng thi thể, nếu là bị Ngao Viêm một cái nuốt xuống, Vệ Tiểu Bắc liền thật sự muốn thổ huyết. Cũng còn tốt Ngao Viêm đối với Vệ Tiểu Bắc vẫn tương đối nghe theo. Cuối cùng vẫn là không có đối với màu vàng lợn rừng thi thể ra tay. Ở long lân nồi đun nóng trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc trong đầu thì lại căn cứ trên tay nguyên liệu nấu ăn cân nhắc từng cái thực đơn. Đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy siêu cấp bếp trưởng mà nói. Thực đơn không chỉ là nhằm vào nguyên liệu nấu ăn có thể sản sinh sắc hương vị. Càng cần phải cân nhắc nguyên liệu nấu ăn trong lúc đó tương sinh tương khắc các loại. Để cầu to lớn nhất hiệu suất nấu nướng ra cực phẩm thức ăn đến. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc quyết định mấy cái thực đơn. Thánh giáp trùng nhảy vọt thịt non phối bối thịt, ngàn mắt quái xúc tu, chạm tay, phối thiên nga tiên nữ, lộc thục chi thịt phối cá đỏ già, Na Uy hải quái cùng xa yêu vương vây cá nhưng là đơn độc chế tác. Dầu sôi vào nồi bạo xào, lát cắt quá dầu, thêm gừng hầm, thố đường mùi cá, muộn đôn các loại thủ pháp, trong tay vệ tiểu bắc bày ra, nhưng là các loại nghệ thuật, nếu như bắt được trong thực tế đến, chỉ sợ sẽ làm cho hết thảy đầu bếp cảm giác mình không có kế tục xuống bếp ý nghĩ. Bất quá này chủ nghệ lại có nghệ thuật xem xét tính. Bên cạnh Ngao Viêm đều xem không hiểu lắm, chỉ là dương cái kia to lớn miệng rồng, nóng rực mụn nước không ngừng rớt xuống. Vệ tiểu bắc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn quá hơn nhiều. Mỗi một lần vào nồi nguyên liệu nấu ăn đều là lấy mấy trăm cây di tính toán. Thời gian hơi ngắn, nhiều như thế nguyên liệu nấu ăn nấu nướng lên. Vệ tiểu bắc mặc dù là nắm giữ có 102 nấu nướng skill, cũng không dám nói mỗi một qua thức ăn đều có thể làm được tốt nhất. Đã như thế, muốn nói nguyên liệu nấu ăn trái lại lãng phí không ít. Phía trước hai oa đều hết mức là chân phẩm cấp bậc thức ăn. Một đạo tiên phẩm đều không có nấu nướng đi ra. Cũng còn tốt, này trước hai oa đều là thánh giáp trùng bối canh thịt. Thiên Nga bạo xào xúc tu, chạm tay, loại hình thức ăn, nguyên liệu nấu ăn phẩm chất không tính quá cao. Mặc dù là không có tiên phẩm, vệ tiểu bắc cũng sẽ không cảm giác quá đáng tiếc. Không ra tiên phẩm, vệ tiểu bắc trực tiếp liền đem này hai oa thức ăn trực tiếp đổ vào bên cạnh Ngao Viêm mở ra miệng. Lớn bên trong, ngược lại đối với hiện tại Ngao Viêm tới nói, chân phẩm cùng tiên phẩm thức ăn tựa hồ không có khác biệt lớn. Đều là thường cái mùi vị, hưởng thụ một thoáng bên trong ẩn chứa linh khí thôi. Muốn nói đối với thoái hóa có ích lợi gì, nhưng là không thể, sau khi lộc thục cá hoa vàng thang. Liền không giống, trực tiếp liền ra nhất oa tiên phẩm mani này oa tiên phẩm thức ăn đều là toàn thuộc tính tăng lên. Hai điểm hiệu quả, ở tiên phẩm thức ăn bên trong không tính tốt nhất, nhưng tuyệt đối không tính kém cỏi nhất. Lần này, vệ tiểu bắc trực tiếp liền lấy ra một cái đại cái thia. Liền từ trong nồi múc một muỗng, thoáng thổi một cái nhiệt khí, nếm trải thường mùi vị, liền một cái liền thịt mang thang uống vào. Này đại cái thìa nhất trước phân lượng đầy đủ có thể cùng một cái tiểu thang bồn so với. Cũng chính là một món ăn hào phân lượng, uống xong sau khi, tiên phẩm thức ăn hiệu quả tự nhiên là sẽ không tăng mạnh. Nhưng cũng sẽ không suy yếu, uống nhất trước sau khi, vệ tiểu bắc liền nhìn một chút bảng skill, không khỏi than nhẹ một tiếng. Này tiên phẩm thức ăn đặt ở trong thực tế, không thể nghi ngờ chính là tiên đan thần dược. Người bình thường uống xong nhất trước, lập tức liền có thể thoát thai hoán cốt, thực lực tăng lên dữ dội một đoạn, có thể vệ tiểu bắc này nhất cái muôi uống vào. Bảng skill trên biến hóa rất nhỏ, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất này tam đại chủ thuộc tính không có một chút biến hóa nào. Không thêm không giảm, mà trí lực, nhận biết, mị lực này tam đại chủ thuộc tính thì lại từng người chỉ gia tăng rồi không? 05. Được rồi, bất kể nói thế nào, này gia tăng rồi dù sao cũng hơn không tăng ca lê tốt. Xác định này tiên phẩm thức ăn ít nhiều gì có thể cho mình tăng lên một điểm thuộc tính. Vệ tiểu bắc cũng không do dự, trực tiếp đem long lân nồi cho đoan lên, sau đó gần giống như nốc ừng ực như thế. Há mồm ra, rầm rầm uống lên, đối với người bình thường mà nói. Này long lân nồi trung tiếp cận Baidu nóng bỏng nước ấm uống vào đủ để trọng thương. Khoang miệng yết hầu thậm chí vị, chàng đều sẽ che kín bong bóng. Bên trong thân thể non nửa bị năng thục, có thể vệ tiểu bắc thân thể đủ để chống lại 3,600 độ nhiệt độ cao. Này chưa đến 100 độ nước ấm, đối với hắn ép cái bất kỳ áp lực, uống vào hãy cùng uống nước ấm như thế nhu hòa. Theo vệ tiểu bắc từng ngụm dùng nước ấm, bảng skill trên thuộc tính chỉ cũng phát sinh biến hóa, mỗi lần 0,05 nhảy lên, bất quá nói đi nói lại, này tiên phẩm thức ăn cũng không phải thật sự tiên đan thần dược. Tương đương với 100 phân thức ăn bán hoa lộc thục cá hoa vàng thang vào bụng. Vệ Tiểu Bắc bảng skill trên thuộc tính nhảy lên liền bị suy yếu đến mỗi lần không? 04, nói cách khác, này bán hoa lộc thục cá hoa vàng thang uống vào. Vệ Tiểu Bắc trí lực, cảm ứng, mị lực này tam đại chủ thuộc tính liền từ 60 điểm cùng nhau tăng lên tới 65 điểm. Money muốn nói. Tam đại chủ thuộc tính tổng cộng 11 hạng chi nhánh thuộc tính cùng nhau tăng lên 5 điểm. Tính gộp lại thì có 55 điểm, cũng chính là giống như là 55.000 điểm tiến hóa mới có thể tăng lên thuộc tính điểm Money. 55.000 điểm tiến hóa, này không phải là một con số nhỏ, nhưng lúc này bưng long lân nổi Vệ Tiểu Bắc nhưng là nhíu mày. Thuộc tính điểm thêm quá thiếu, đầy đủ 100 phân thức ăn, mới tăng lên 55 thuộc tính điểm Money nếu như đổi thành người bình thường. Đủ để toàn thuộc tính tăng lên 200 điểm rồi. Coi như theo thuộc tính tăng lên, hiệu quả sẽ bị suy yếu. Cũng có thể đem một cái tay không thể cầm cây nhược chất thiếu niên biến thành một cái toàn thuộc. Tính bình quân 45 trở lên cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, Vệ Tiểu Bắc hiện đang uống tiên phẩm thức ăn có cỡ nào lãng phí. Không nói những cái khác. Những này tiên phẩm thức ăn nếu như đưa đến Vệ gia đảo đến, đủ để bỗng dưng chế tạo ra 22 sao đẳng cấp trở lên đệ tử nòng cốt. Nói chung, tính giới so với quá thấp là mấu chốt của vấn đề. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng chính là nhíu mày thôi. Tuy nói tính giới so với quá thấp, nhưng này chút nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong nhẫn chứa đồ tạm thời cũng là vô dụng. Nếu như có thể giúp đỡ Ngao Viêm quá cửa ải này, nhiều hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đều có thể tìm tới. Nếu như mình ngỏm rồi, như vậy trong nhẫn chứa đồ nguyên liệu nấu ăn chẳng phải là tiện nghi người khác. Đã như vậy những này nguyên liệu nấu ăn nuốt vào. Lãng phí một ít, tính giới so với thấp hơn một ít, cũng thuộc về bình thường. Chỉ ít Vệ Tiểu Bắc thực lực được tăng lên. Đại khái là quá mức vội vàng, một ít chi tiết nhỏ không có làm đến mức tận cùng. Cho tới đệ nhị hoa lộc thục cá hoa vàng thang chỉ điểm 1/3 tiên phẩm. Còn lại đều vì là chân phẩm money bất quá. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, loại này nhất hoa làm được thức ăn bên trong lại phẩm chất các có sự khác biệt. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Đồng thời, này tiên phẩm, chân phẩm ở nhất trong nồi. Lại không có lẫn lộn cùng nhau, tiên phẩm nước ấm nổi trên cao nhất, mà chân phẩm nhưng là chìm vào phía dưới, giữa hai người giới hạn rõ ràng, liền ngay cả trong đó khối thịt đều là phân đến rõ ràng ràng. Vệ Tiểu Bắc đem mặt trên tiên phẩm dùng đi, đem còn lại chân phẩm cũng cho Ngao Viêm đỡ thèm money dù sao đối với Ngao Viêm như vậy to lớn. Cự vật mà nói. Một hai oa thức ăn căn bản liền không thể nào đưa nó cái bụng lấp đầy. Thậm chí cũng chỉ có thể nói là phạn tiền điểm tâm ngọt thôi. Trí lực, cảm ứng, mị lực thuộc tính lại tăng lên nữa 1/32 điểm money cá đỏ dạ tuy nói có mấy cái. Đầy đủ Vệ Tiểu Bắc làm ra 20/30 oa đến, nhưng lộc thục thịt nhưng không coi là nhiều. Liền như thế hai oa liền đem lộc thục thịt đã tiêu hao gần đủ rồi. Cho nên Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, liền đem còn lại hai cái cá đỏ dạ thu vào đến trong nhẫn chứa đồ. Ngược lại này cá đỏ dạ chính là hiếm thấy linh ngư. Sau đó tùy tiện tìm điểm nguyên liệu nấu ăn liền có thể phối hợp xong món ăn. Cũng không cần mạnh mẽ đem làm thành thức ăn. Sau đó nhưng là hải quái bảo vây cá. Hải quái trên người là tuyển dụng trên người biểu bì tầng thứ hai. Hậu khoảng chừng một đầu ngón tay, màu trắng nửa trong suốt, thiết tế còn như con sứa tia như thế. Vân, trên thực tế công dụng chính là dùng để thay thế được con sứa tia tác dụng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.